Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 345, số đếm chênh lệch. Tác giả, Lão Tư Kích. Cái này thắng lợi tin tức làm Lý Thông có chút trong gió hỗn độn. Rốt cuộc đối phương là cử quốc chi lực tới tiến hành công kích. Loại này khổng lồ quân lực là phi thường đáng sợ. Hơn nữa được xưng một quốc gia. Vẫn là phía trước có cái chữ to quốc gia. Thông thường đều tiểu không đến chạy đi đâu. Mà lúc này mặc dù là bọn họ lại như thế nào nhược. Cũng không có khả năng nói một chút tử đã bị trực tiếp đánh bại. Lý Thông thực xấu hổ. Hắn nguyên bản còn nghĩ lúc sau như thế nào vận tác tới. Chính là tới rồi nơi này. Hắn phát hiện chính mình thậm chí không cần động thủ. Này đại ngụy quốc cảnh nội binh lính liền tất cả đều bi kịch. Đây là một cái bi kịch bắt đầu. Lý Thông tò mò dọn cái ghế dựa cấp lão hoàng đế. Lúc này hắn trên mặt có một tia không bình thường ửng hồng. Thực hiển nhiên lúc này đây thắng lợi làm hắn cảm thấy thực hưng phấn. Bọn họ gần nhất liền cầm hạ chúng ta một cái thành. Nhưng là bọn họ vào thành lúc sau liền bắt đầu cướp bóc. Kết quả chọc mau đóng quân ở trong thành người tu chân. Sau đó những cái đó người tu chân cùng đối phương người tu chân bắt đầu đánh lên. Tuy rằng bọn họ bại tẩu, nhưng là ở bọn họ lại là thành công mang theo người đào tẩu. Kế tiếp cốt truyện Lý Thông cơ hồ có thể đoán được. Hiển nhiên chính là trang bức và mặt lưu nhất điển hình, đánh xong tiểu nhân ra tới lão. Ngoặc kép. Bất quá thực hiển nhiên đại ngụy quốc cảnh nội những cái đó người tu chân cũng không phải vai chính. Bởi vì bọn họ những người này cư nhiên đánh không lại. Không phải đâu. Lý Thông đánh dấu đối loại kết quả này thực hoài nghi. Rốt cuộc bộ dáng này kết quả đối với hắn tới nói là phi thường không thể tưởng tượng. Mà cái này đại ngụy quốc người tu chân vì cái gì sẽ thua. Cái này làm cho hắn rất hiếu kỳ. Nhìn Lý Thông kia nghi hoặc biểu tình. Một bên ăn đồ vật lão cật hóa lại là nở nụ cười. Ngươi có điều không biết. Này đại ngụy quốc cái gọi là binh hùng tướng mạnh. Nhưng là cũng chỉ là một cái du mục dân tộc. Bọn họ toàn dân toàn binh. Bọn họ tất cả mọi người có thể ra trận. Trừ bỏ lão nhược phụ nữ và trẻ em. Trên cơ bản đều có thể tham gia quân ngũ. Hơn nữa cơ bản đều là kỵ binh. Đã hiểu. Lý Thông âm thầm thở dài. Việc này liền hảo lý giải. Này bang nhân liền tính là lại lợi hại. Lại là cái gì toàn dân toàn binh. Kỳ thật đều là một cái bộ dáng. Này bang gia hỏa có thể thấu ra 10 vạn đại quân. Này liền thuyết minh bọn họ dân cư không nhiều lắm. Mặc dù là phiên gấp 10 lần bọn họ cũng chính là 100 vạn người tả hữu. Cùng cái này đại minh quốc so với dân cư số đếm lên. Bọn họ nhược bạo. Nếu nói người tu chân là dựa vào nhân số bỏ thêm vào đi lên nói. Như vậy người tu chân số lượng. Hoàn toàn chính là từ người này khẩu số lượng tới quyết định. Có lẽ một môn phái không bằng kia đại ngụy quốc cảnh nội người tu chân tổng hòa. Nhưng là chỉ cần mấy cái môn phái. Một cái quận môn phái liên hợp lại. Những cái đó người tu chân hoàn toàn không phải đối thủ. Đặc biệt là hiện tại bọn họ đã tất cả đều chọn dùng Lý Thông khống chế thành thị chiêu sinh thu đồ. Đệ phương pháp, môn phái nhân số bày biện ra thẳng tắp tiêu thăng. Trải qua đã hơn một năm phát triển, bọn họ này đó tân sinh. Đại bộ phận đã là tiến vào tới rồi luyện khí kỳ. Mà này đó môn phái hoặc nhiều hoặc ít đều có bằng hữu. Ở gặp mặt khác môn phái còn hảo thuyết. Đại gia cùng lắm thì chính là ngồi xuống nói chuyện. Rốt cuộc tất cả mọi người đều là một chỗ. Có một số việc là có thể nói khai. Nhưng là hiện tại đại ngụy quốc người vào được. Vào thành lúc sau. Chính là làm càn đánh cướp tàn sát. Không phong đao 3 ngày làm công thành bộ đội khen thưởng. Này đối với trong thành thị người tới nói là phi thường đáng sợ. Đúng là loại tình huống này kích thích tới rồi sở hữu người tu chân. Cái này đại ngụy quốc người tu chân xuất hiện lúc sau. Bọn họ lúc này mới động thủ lên. Việc này thật đúng là làm người bất ngờ. Lý Thông cảm khái thở dài. Mà lúc này lão hoàng đế cũng là thực hưng phấn. Này tài xế già hiện tại càng là hưng phấn khoát tay. Đây là đương nhiên. Chúng ta hiện tại chính là chờ bọn họ tới. Hiện tại ta đã chuẩn bị tốt linh thạch. Nếu là bọn họ thật sự muốn tấn công chúng ta, ta liền mướn người đi chiếu cố bọn họ hảo. Dù sao cũng không cần giết chết những cái đó người tu chân. Ta chỉ cần các ngươi bám trụ bọn họ, ta liền có thể dựa vào bộ đội đem chúng nó đuổi ra đi. Tài xế già thực hưng phấn. Nhớ năm đó này đó đánh giám chính là phi thường phiền toái. Không riêng gì này du mục dân tộc kỵ binh lợi hại. Này mỗi năm đều phải quấy rầy đều là làm Đại Minh quốc bất kham này nhiễu. Nhưng là hiện tại hảo. Cái này người tu chân ra tay lúc sau. Đối phương người tu chân cũng ách hỏa. Đến nỗi những cái đó đánh vào thành thị nhân vì cái gì sẽ lọt vào người tu chân công kích. Nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là bởi vì này đó trong thành thị người rất nhiều đều là này đó người tu chân người nhà. Người tu chân nhóm có thể không để bụng người nhà có thể hay không còn nhớ rõ bọn họ. Nhưng là bọn họ sẽ không cho phép những người khác giết chết chính mình người nhà. Nếu là bọn họ thật sự có thể làm như vậy tất nhiên chính là người tu chân chi gian toàn diện khai chiến. Lúc này đây lão hoàng đế nghiệm chứng này đó người tu chân thực lực. Đồng dạng cũng thấy được cùng người tu chân hợp tác lúc sau chỗ tốt. Này gần chỉ là mấy cái môn phái liên hợp lại. Thế nhưng liền có thể cùng Đại Ngụy quốc những cái đó người tu chân đối kháng. Đây là kiểu gì uy phong? Bất quá Lý Thông hiện tại càng thêm quan tâm chính là. Này đó Đại Ngụy quốc cảnh nội người tu chân vì cái gì muốn làm như vậy? Nhìn mắt ở không trung Từ Hiền. Lý Thông hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Người nói những người này là người tu chân đúng không? Là bọn họ Đại Ngụy quốc người tu chân đúng không? Nói Lý Thông quỷ dị cười cười. Theo sau từ hướng tới bọn họ vẫy vẫy tay. Những người đó rất nhiều đều là có chút bình thường người tu chân. Hơi chút dò hỏi một chút bọn họ sinh thời tu vi. Lý Thông lúc này mới trà sát tay. Chư vị ta không biết các ngươi có nghĩ tiếp tục sống sót. Bọn họ này đó người tu chân nhóm hai mắt quơ quơ. Theo sau vẻ mặt tò mò nhìn Lý Thông. Bọn họ là có một viên tò mò tâm. Bọn họ rất muốn biết lúc này Lý Thông sẽ khai ra điều kiện gì dụ hoặc bọn họ. Lúc này đây bị chảo. Biến thành bộ dáng này. Bọn họ cũng là rất hiếu kỳ. Phía trước thân chết thời điểm bọn họ liền cho rằng chính mình lúc này đây xong đời. Chính là hiện tại nhìn chính mình bộ dáng này. Nhìn ở một bên như hổ rình mồi Từ Hiền. Bọn họ chỉ có thể đủ gật gật đầu. Bọn họ không có cách nào phản kháng. Hơn nữa bọn họ hiện tại cũng không nghĩ phản kháng. Này chính mình hiện tại cái dạng này. Sinh sát quyền to tất cả đều ở người khác trong tay đầu. Hơn nữa này đó thời điểm bọn họ liền tính là tưởng phản kháng. Còn phải nhìn một bên Từ Hiền sắc mặt. Mà lúc này Từ Hiền nhưng thật ra thực chờ mong loại này người tu chân chi gian chiến đấu. Vì cái gì? Quỷ tu đến từ chính nào? Còn không phải này đó người tu chân. Chỉ có người tu chân đã chết, mới là tốt nhất. Chỉ cần có người tu chân chết, mới có khả năng thành lập lên một con cường đại quỷ tu đội ngũ. Hơn nữa cái này đội ngũ tốt nhất vẫn là chính mình tất cả đều nắm giữ. Tốt nhất con đường ở đâu? Chiến đấu a, người tu chân chi gian chiến đấu a. Ở Lý Thông khống chế hạ, toàn bộ Đại Minh quốc cảnh nội người tu chân chi gian đấu tranh giảm bớt rất nhiều. Nguyên bản có điểm cái gì ân oán còn có thể ở chỗ này dựa vào tiểu loli album phong ấn tới giải. Quyết, người tu chân chi gian chiến đấu số lượng kịch liệt giảm bớt. Không có đấu tranh liền không có thương vong. Nếu là đổi một người, hắn có lẽ sẽ không như vậy hưng phấn. Nhưng là Lý Thông cùng mặt khác người tu chân hoàn toàn bất đồng. Chỉ cần này người tu chân bên trong có người bắt đầu ngã xuống. Đó chính là tốt nhất bắt đầu. Đến lúc đó chỉ cần tử vong người tu chân càng nhiều. Này quỷ tu một mạch, liền có thể đại lượng bắt đầu phát triển. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.